Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 472, khóc cái gì? Lặng lẽ mà đến, lặng lẽ mà đi. Tại Bắc Thương Linh Viện du lãm một phen sau đó, Tiêu Hàn liền rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lấy thực lực của hắn, trong học viện những trưởng lão kia nhân vật cũng phát giác không được cái gì. Chỗ lấy tới nơi này, vẻn vẹn chỉ là muốn đến xem mà thôi. Cuối cùng nơi này, không bao lâu nữa liền sẽ có một vị nhân vật truyền kỳ vùng dậy. Ngày sau, tòa này Bắc Thương Linh Viện, đem sẽ tụ tập toàn bộ đại thiên thế giới ánh mắt. 2 năm du lịch, Tiêu Hàn đã đi vào Chí Tôn Đại Viên Mãn. Khoảng cách trời Chí Tôn, cách chỉ một bước, ở sau đó du lịch hành trình bên trong, Tiêu Hàn hy vọng mình có thể gặp được trèo lên thiên môn cơ duyên. Trời Chí Tôn, nhanh, dưới ánh trăng, Bắc Thương Đại Lục một chỗ trong rừng hoang. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn tinh không, trong miệng lầm bầm, nghĩ đến trời Chí Tôn cảnh giới. Cho dù là Tiêu Hàn thuế biến tâm cảnh cũng là không ngờ nổi lên một tia gợn sóng. Đó là một cái làm người hướng tới cảnh giới đại thiên thế giới mạnh nhất một nhóm kia cường giả. Cũng không biết Tiêu Viêm cùng Lâm Động cái kia hai tên gia hỏa thế nào. Khoảng cách trời Chí Tôn, bọn hắn hẳn là cũng nhanh đi. Tiêu Viêm cùng Lâm Động đại thiên thế giới đồng dạng tất cả có cơ duyên, Viêm Đế Vũ Tổ danh tiếng. Không lâu sau đó, chắc hẳn liền sẽ vang vọng đại thiên thế giới. Tiêu Hàn trước mặt, đống lửa bốc lên, trên da nướng, từng hàng thịt nướng tản ra mê người mùi thơm. Tại nơi này phiến trong rừng hoang, Tiêu Hàn bắt được không ít linh thú, ngay sau đó liền ngay tại chỗ mở nướng. Đây là hắn tại Bắc Thương Đại Lục lưu lại cái cuối cùng ban đêm. Sáng sớm ngày mai, hắn liền sẽ tiến về Đại Thành Thị thông qua truyền tống trận rời đi Bắc Thương Đại Lục, đi tìm trời Chí Tôn cơ duyên. Tất nhiên, tối nay ở đây, hắn còn phải hoàn thành một cái hệ thống ban bố treo thưởng nhiệm vụ. Tiêu Hàn cầm lấy một sâu thịt nướng, nhẹ hít hà, đang chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, hắn đầu lông mày không ngờ chớp chớp, hiu. Ngay sau đó, một hồi bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên tại dưới ánh trăng hù dọa. Sau đó chỉ gặp một vị màu lam nhạt quần áo thiếu nữ hướng về chỗ này rừng hoang nhanh chóng lóe lên. Đến, Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt không ngờ nheo lại. Tại nơi này màu lam nhạt quần áo thiếu nữ sau đó, hắn cảm giác được một nhóm lớn cường hãn khí tức, hẳn là đang đuổi giết. Rất nhanh, thiếu nữ lướt đến Tiêu Hàn bên này. Dưới ánh trăng, thiếu nữ khóe miệng mang theo vết máu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ suy yếu. Có thể chạy đến nơi đây, đã là thân thể mức cực hạn. Thiếu nữ này trổ mã đến cực kỳ xinh đẹp, khí chất lãnh mà không ngạo, giờ phút này nhìn qua mang theo vài phần bệnh trạng vẻ đẹp. Đặc biệt vận vị, thiếu nữ trông thấy trong rừng hoang có đèn đuốc, mới dáng trông đỡ tiêu hao thân thể miễn cưỡng chạy đến nơi này. Giờ phút này, trông thấy bên cạnh đống lửa một đạo thanh sam thân ảnh, thiếu nữ cũng giống như nhìn thấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thiếu nữ hướng về Tiêu Hàn đi tới, thân thể lung lay, bước chân lảo đảo, mí mắt nặng nề, lúc nào cũng có thể ngất đi. Cứu ta! Thiếu nữ hướng Tiêu Hàn phát ra kêu cứu, âm thanh yếu ớt. Thiếu nữ lờ mờ đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Hàn, trong con người lộ ra một vệt vẻ cầu khẩn. Giờ phút này tình trạng của nàng rất kém cỏi, thêm nữa phía sau có cường địch truy sát. Nếu là Tiêu Hàn không cứu nàng, hôm nay nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, liền như thế chết đi, nàng không cam tâm. Bởi vậy mặt đối trước mắt cái này chưa từng gặp mặt nam tử áo xanh, nàng vẫn như cũ ôm một chút hy vọng. Nhưng mà nam tử áo xanh mới mở miệng, liền làm cho nàng lâm vào thật sâu tuyệt vọng. đuổi theo người giết ngươi bên trong, có 3 tên thượng vị chí tôn, 2 tên hạ vị chí tôn, 6 tên chí tôn, như thế đội hình đủ để quét ngang làm tòa Bắc Thương Đại Lục. Bọn hắn không phải tới từ Bắc Thương Đại Lục người, hẳn là đến từ đại lục khác bên trên một phương thế lực cường đại. Mà ngươi, bất quá chí tôn thực lực mà thôi, có thể chạy như thế xa, tất có đồng bạn hỗ trợ. Bọn hắn khả năng đã vẫn lạc, làm bảo hộ ngươi dạng này một vị chí tôn mà vẫn lạc. Nói rõ thân phận tất nhiên không tầm thường. Từ trên tổng hợp lại, các ngươi trận này truy sát cũng không phải là cướp xác. Phía sau tất nhiên liên lụy quá lớn, cho ta một cái cứu lý do của ngươi. Nghe vậy, thiếu nữ trong nội tâm dấy lên một chút hy vọng, triệt để phá diệt. Hơn nữa cái này nam tử áo xanh một phen phân tích, đồng dạng cũng là để nàng kinh ngạc không thôi. Như thế ngắn ngủi thời gian, nam tử này liền đã đem truy sát nàng những người kia thực lực biết rõ. Đáng sợ như vậy cảm giác lực, nói rõ nam tử này thực lực tất nhiên cũng là tương đối khủng bố. Thực lực như thế, nếu là xuất thủ, nàng tất nhiên có một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc, nam tử này không nguyện ý xuất thủ. Lợi và hại được mất, nam tử này đã rõ ràng trong lòng. Hắn không nguyện ý chuyến lần này nước đục. Van cầu ngươi, cứu, cứu ta không thể chết. Thiếu nữ vẫn không có vứt bỏ. Đây là nàng cơ hội cuối cùng. Nàng còn muốn lại tận lực tranh thủ một thoáng. Thiếu nữ một đôi lờ mờ đôi mắt đẹp bên trong chớp động lên vẻ cầu khẩn. Bộ dáng kia làm người thương tiếc. Không cần lại vùng vẫy giấy chết. Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Còn không đợi Tiêu Hàn mở miệng, một đạo băng lãnh âm thanh liền đột nhiên truyền đến. Lập tức lần lượt từng bóng người phá không mà đến. Rất nhanh liền phủ xuống tại phương này trên đất trống, đem Tiêu Hàn hai người cho bao bọc vây quanh. 3 tên thượng vị chí tôn, 2 tên hạ vị chí tôn, 6 tên chí tôn, tổng cộng 11 người. Cùng lúc trước Tiêu Hàn nói tới không kém chút nào. Trong lúc nhất thời, khí thế kinh khủng bao phủ toàn trường. Đống lửa nháy mắt tắt, da nướng cũng là rơi lả tả trên đất. Chỉ có cái kia thịt nướng mùi thơm đang tràn ngập lấy. Mang đi, dẫn đầu tên kia thượng vị cường giả chí tôn quét mắt thiếu nữ. Trong con người có tinh mang chớp động, trầm giọng nói ra, căn bản không nhìn thẳng Tiêu Hàn tồn tại. Vừa mới nói xong, tên này thượng vị cường giả chí tôn phía sau có 2 vị cường giả chí tôn đi ra. Muốn mang đi thiếu nữ, thấy thế. Thiếu nữ trong lòng trầm xuống, lâm vào tuyệt vọng, bất quá đôi mắt đẹp của nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tựa hồ trong nội tâm vẫn như cũ ôm hy vọng cuối cùng. Cái kia 2 tên chí tôn chạy tới trước mặt thiếu nữ. Thời khắc này thiếu nữ ảm đạm trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt thê lương thần sắc. Nàng vô lực nằm trên mặt đất, thân thể mềm mại run rẩy. Nước mắt không ngừng nhỏ xuống, trong nội tâm cái kia một tia hy vọng cuối cùng cũng đã phá diệt. Trên thế giới này, khoanh tay đứng nhìn người chung quy là nhiều hơn thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Thế giới bên ngoài, chung quy là tàn khốc. Nhưng mà, ngay tại cái kia 2 tên cường giả chí tôn đưa tay muốn mang đi thiếu nữ thời điểm. Một cỗ vô hình cường hãn kinh khí đột nhiên từ thiếu nữ trên thân thể quét sạch mà ra. 2 tên cường giả chí tôn căn bản bất ngờ, còn không đợi bọn hắn phản ứng. 2 người thân thể liền như đạn pháo bắn bay, cuối cùng hung hăng đâm vào một bên to trên nhánh cây. Cây cối trong khoảnh khắc bị đánh thành phấn vụn, 2 vị chí tôn cũng là trọng thương ngã xuống đất. Thấy thế, đã triệt để tuyệt vọng thiếu nữ giật mình, nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Cái này tự nhiên không phải nàng phát ra công kích, tiện tay liền có thể đánh bại 2 vị cường giả chí tôn. Cái này cho dù là nàng không bị tổn thương thời gian cũng không cách nào làm đến. Nghĩ đến chỗ này, Nàng phiếm hồng đôi mắt đẹp, không ngờ vừa nhìn về phía bên cạnh đống lửa thanh sam thân ảnh. Giờ phút này, Tiêu Hàn đứng lên, đi tới, đối trên mặt đất thiếu nữ duỗi tay ra. Trên mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Nói, ta lại không nói không cứu ngươi. Khóc cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.